Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 205, Chiến Boss, góc truyện audio.com. Người đăng Himawari theo thời gian từng giọt quá khứ, ở tiêm nói chỉ huy hạ, này đó nham thạch quái từng con mà hóa thành đầy đất đá vụn, chồng chất ở bọn họ dưới chơ nha, sợ bóng sợ gió một hồi, nói ca, này đó nham thạch quái chỉ là 30 cấp tiểu quái, thiếu chút nữa bị này đó tiểu quái cấp làm dọa phá gan. Các người chơi trên mặt ngưng trọng biểu tình dần dần tan đi, thay thế chính là vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, phảng phất ở tổ đội luyện cấp giống nhau, hoàn toàn không có phía trước kia thấy chết không sờn thái độ. Đại gia đừng lơi lỏng, nơi này còn một cái BSS không xuất động, tiểu tâm kia người chơi sẽ đánh lén. Tiêm nói lúc này trách nhiệm trọng đại, hắn hiện tại gánh vác 30 mấy hào người tánh mạng, không nghiêm túc đối đãi không được. Hắn biên công kích tới bên người nham thạch quái, một bên nói. Tất cả mọi người đều hướng tới thông đạo di động, rời xa BSS, trước đêm kia mấy chỉ đổ lộ tiểu quái cấp làm thịt. Thô được, các người chơi ở tiêm nói dẫn dắt hạ thế nhưng xuất hiện linh thương vong, cái này làm cho kia nón xanh người chơi kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, số danh rõ ràng quần ma loạn vũ hiệp hội cũng có như vậy cao thủ. Chỉ làm hắn đương một cái tinh anh, xác thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Chẳng qua anh em đem các ngươi đưa tới nơi này, cũng không phải là đơn giản như vậy khiến cho các ngươi cấp chạy đi. Một hồi, liền chờ anh em tặng cho các ngươi đại lễ đi. Gì thế nhưng hướng tới kia thông đảo chỗ di động, như vậy vội vã tìm chết kia quái được ai, chết ta lạc. Sát, liền ở quần ma loạn vũ hiệp hội đội ngũ di động đến cửa thông đảo là lúc tiêm nói trực tiếp hạ lệnh, dẫn đầu công hướng kia mấy chỉ đổ lộ nham thạch quái. Các người chơi cũng nhất hô bà ứng, đem công kích đặt ở kia mấy chỉ sẽ không công kích nham thạch quái trên người. Chính là, nhưng vào lúc này, thật lớn nham thạch quái BSS bỗng nhiên đứng thẳng lên, toàn thân khí thế bùng nổ, độc mục toát ra một cổ hung lệ quang mang, hai tay bỗng nhiên phát lực hướng tới này đôi người chơi liền nhảy qua đi. Oanh, này chỉ nham thạch quái BSS giống như một viên thiên thạch tạp rừng ở mà khiến cho mặt đất đều xuất hiện một chút cái khe ầm vang rung động. Không xong, này BSS chịu cái gì phong, lại không trêu chọc nó, không có việc gì nhảy lại đây làm gì. Ngoan, lại nhảy trở về. Ta dựa công lại đây, đều đừng có gấp thuẫn chiến trên đỉnh, pháp sư công kích nham thạch quái BSS. Tiêm nói vững vàng nghênh chiến cũng không có bị này chỉ BSS gấp quấy dày đầu trận tuyến, đem công kích trọng tâm chuyển rời đến này chỉ nham thạch quái trên người. Ta thiên, hảo hậu phòng ngự trực tiếp đánh bất động nó. Bên cạnh người chơi kinh hô một tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng. Phanh, phanh, thật lớn nham thạch quái BSS mặc cho này đó người chơi công kích chính mình, toàn vô đau đớn, chính mình tắc hai tay cao cao nâng lên, khí thế đổ sinh, xúc lực tới cực điểm lúc sau, hai tay ầm ầm rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Quần thể công kích kỹ năng, đất nứt đánh, mọi người ở như thế cự lực dưới, thế nhưng bị không tự chủ được chấn cách mặt đất té ngã trên mặt đất càng sâu giả thế nhưng bị choáng váng ở tại chỗ. Ta đi thế nhưng là quần thể công kích còn mang thêm choáng váng thuộc tính. Đều bình tĩnh, tiêm nói vận may không bị choáng váng đến, hắn giờ phút này ra tiếng trấn an nói. Góc truyện audio.com, kỹ năng mặc kệ nhiều biến thái, đều có một cái làm lạnh thời gian, càng là lợi hại kỹ năng, làm lạnh thời gian càng dài, đại gia mượn lúc này cơ, giết này chỉ BSS, bảo cực phẩm trang bị. Sát, các người chơi đều bị này chỉ BSS kích phát rồi tâm huyết, sôi nổi hướng tới này thật lớn cục đá quái vật công kích qua đi tuy rằng giảm huyết thong thả, nhưng tổng có thể nhìn thấy hiệu quả. Hắc các ngươi giết đi, một hồi cho các ngươi tuyệt vọng sự tình liền sẽ đã xảy ra, đến lúc đó xem các ngươi làm sao bây giờ. Xem náo nhiệt không chê sự đại nón xanh người chơi hưng phấn xoa tay hầm hè, hận không thể chính mình cũng nhảy vào chiến trường, làm chính mình vũ khí tới cay uống huyết ngăn khát. Đương nhiên, này cũng muốn kia BSS có thể cùng chính mình tổ đội, không lầm thương tiền đề hạ mới được. Phanh, nham thạch quái BSS sinh vụng về, công kích ngu dốt nhưng lại là lực lớn vô cùng, chỉ thấy nó hai tay múa may, quét ngang hướng trước mắt mấy cái cầm thuẫn thuẫn chiến người chơi. Một cổ cự lực quét ngang mà ra, này đó thuẫn chiến trực tiếp chống cự không được bị quét bay đi ra ngoài, nham thạch quái một cái nhảy lên, tiến vào này đàn người chơi lâm thời tạo thành vòng luẩn quẩn, giống như hổ nhập dương đàn, bốn phía hành hạ đến chết lên. Phân tán, du kích, tiêm nói hô to một tiếng, chính mình lại cầm trong tay song chùy công hướng về phía kia chỉ uy mãnh nham thạch quái BSS, hảo cấp này đỏ yêu ớt pháp sư người chơi một chút thở dốc thời gian. Tất cả mọi người đều chú ý, này chỉ nham thạch quái tốc độ rất chậm nhưng là nó nhảy đánh lại rất biến thái, liền theo chúng ta chiến sĩ nhảy chảm giống nhau, đều có thời gian làm lạnh hạn chế, các huynh đệ cứ yên tâm đi, chỉ cần trước tiên tránh đi này chỉ BSS kỹ năng, hoàn toàn có cơ hội đem này chém giết. Tiêm nói trong tay độn khí oanh kích này chỉ nham thạch quái BSS, phát hiện này quái tuy rằng đại khai đại hợp nhưng công kích tốc độ lại là muốn chậm hơn rất nhiều, chỉ cần nắm chắc hảo điểm này, đánh chết không khó. Bạch bạch, nón xanh người chơi ở nơi xa cố lấy trưởng, cười nói. Không tồi, không tồi, như vậy đoạn thời gian là có thể phát hiện này chỉ BSS chí mạng nhược điểm, cố lên giết này chỉ BSS, lại đến đổi giết ta, anh em chân đều cơ khát khó nhịn, nhanh lên, nhanh lên. Úc đúng rồi, nhưng đừng chết ở ta đằng trước kia đã có thể không hảo chơi lâu. Nón xanh người chơi cười hắc hắc tiếp tục ở kia nhìn náo nhiệt còn không ngừng mà chỉ trỏ trỏ. Người cho ta chờ, sớm muộn gì sẽ làm ngươi biết này hối hận hai chữ viết như thế nào. Thấy vậy tình hình tiêm nói thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi, này nón xanh người chơi, nhất định phải đem hắn cấp bắt trụ, đem hắn cấp tra tấn đến chết. U, này còn không đơn giản. Nón xanh người chơi cũng không để ý càng là khiêu khích dường như cầm một khối đá vụn viết xuống hối hận hai chữ cười nhạo nói. Bản nhân văn hóa thủy tuy rằng không thâm, nhưng này hối hận hai chữ vẫn là sẽ viết nhìn nhìn, người nói làm giận không? Tiêm nói này đại bạo tính tình, nháy mắt bậc lửa tức giận đến giống to hai tiếng, đem phổi bộ không khí toàn bộ phun ra lúc sau, lúc này mới dễ chịu không ít, hắn không hề ngôn ngữ, đem phẫn nộ tất cả đều phát tiết tại đây chỉ BSS trên người công kích đều vì này sắc bén rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, người nhiều lực lượng đại tuy rằng người chơi phân tán, nhưng không chịu nổi công kích mục tiêu tập trung, khiến cho nham thạch quái BSS công kích càng là chỉ độn rất nhiều, lăng là không có đánh chết một cái người chơi. Tiêm nói vẫn luôn lưu ý cái nón xanh này người chơi, để phòng hắn đột nhiên đánh lén, sợ hắn này một trộn lẫn đảo loạn trận chiến đấu này tiết tấu, vậy mất nhiều hơn được. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần này người chơi dám đến đánh lén, tất nhiên cho hắn biết kia đau đớn muốn chết tư vị. Chỉ là, làm tiêm nói kinh ngạc chính là, này chiến sĩ người chơi chỉ là ở nơi đó quá miệng nghiện cũng không có đánh lén ý tứ, càng là như vậy, càng làm hắn nghi hoặc khó hiểu. Như thế tốt cơ hội không đi lợi dụng, đến lúc đó cũng thật liền có chạy đằng trời. Nói ca, này BSS thực lực nhược thực đều sắp ma đến nửa huyết, khoảng cách chém giết còn sẽ xa sao? Chính là, gia hỏa này chỉ sinh một bộ dọa người bộ dáng, chỉ số thông minh lại là vụng về quá nhiều, đều bị chúng ta đánh tìm không ra bắc oa ha ha. Các ngươi đừng đại ý ta tổng cảm giác sắp sửa có loại không tốt sự tình muốn phát sinh. Tiêm nói không có theo này đó người chơi ồn ào, ngược lại khóe mắt thần kinh kinh hoàng, càng đánh càng tiểu tâm lên. Cách chương.